Thẩm Hạ Lan cảm thấy như bị sét đánh. Không, anh ta sẽ không làm như vậy. Anh ta vẫn luôn dõi theo sự trưởng thành của Nghê Nghê anh ta. Chấm, đúng vậy, Nghê Nghê là cùng anh ta lớn lên, nhưng không phải anh ta vẫn tiêm móc phin sao? Những lời này của Nhan Như Ngọc giống như một tia sét giữa trời quang đánh lên đỉnh đầu Thẩm Hạ Lan. Cô vẫn muốn quên chuyện này, thậm chí không dám đối mặt, không ngờ cuối cùng vẫn phải đến lúc đối mặt với nó. Nhan Như Ngọc cũng mặc kệ Thẩm Hạ Lan đang nghĩ gì, cô ta lạnh lùng nói. Phía sau có thuyền, cô và bọn họ đi trước đi. Đi đi, tôi không đi, tôi cũng không thể đi được. Thẩm Hạ Lan đột nhiên kiên định, cô điên rồi sao? Như Ngọc, tôi biết cô muốn tốt cho cô, tôi cũng biết cô không muốn làm tổn thương cha mẹ cô, nhưng tôi cũng biết nếu như tôi thật sự rời đi, Đường Trình Siêu sẽ không bỏ qua cho Diệp Ân Tuấn, càng sẽ không bỏ qua cho con của tôi. Cái mà cô gọi là sẽ giúp tôi đưa bọn họ ra ngoài, cũng chỉ muốn khiến tôi hoàn toàn an tâm mà thôi. Thật ra cô cũng giống tôi, đều biết rõ Đường Trình Siêu sẽ làm gì phải không? Thẩm Hạ Lan chất vấn làm cho sắc mặt Nhan Như Ngọc lập tức trầm xuống. Cách Trương,